Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 68, C68, hôn phu của tôi đẹp trai hơn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời, Trịnh Mi vội vàng gật đầu. Được, mẹ sẽ đi nghỉ ngay đây. Tống Diệc Nhan đứng dậy, kéo tay Trịnh Mi, đưa cô lên lầu. Trương Ma nhìn theo bóng lưng của mẹ con, cúi đầu xuống, như có suy nghĩ gì đó. Rất nhanh, họ đã đến tầng 3. Tống Diệc Nhan giúp Trịnh Mi ngồi xuống bên cạnh giường. Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon, ngủ ngon. Trịnh Mi nhắc nhở Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, con cũng nên đi nghỉ sớm. Vâng, Tống Diệc Nhan gật đầu. Nói xong Tống Diệc Nhan quay người đi. Nhưng lúc này Trịnh Mi nắm lấy tay của Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, đợi một chút. Tống Diệc Nhan quay lại. Mẹ, có chuyện gì? Trịnh Mi nhìn Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, nếu không thì chúng ta hãy lên đường ngay bây giờ. Nếu chị gái của con đột nhiên rời khỏi Giang Thành thì sao? Trịnh Mi hiện rất lo lắng. Không muốn gì hơn là bay đến Giang Thành ngay lúc này. Tống Diệc Nhan dập dịu sự bất mãn trong lòng mình. Trịnh Mi hiện tại vẫn chưa chắc chắn Tư Nguyệt có phải là Tống Yên hay không mà đã rất hào hứng. Nếu thực sự tìm lại được Tống Yên thì Tống gia còn có chỗ cho cô không? Nghĩ đến điều này Tống Diệc Nhan nhéo nhéo ngón tay. Vì dùng lực quá mạnh các khớp ngón tay đã tái một chút. Mẹ, hãy bình tĩnh. Tống Diệc Nhan nhìn Trịnh Mi, hai tay đặt lên vai bà. Giọng điệu vẫn dịu dàng. Đừng vội vàng trước tiên. Chúng ta hiện tại vẫn chưa thể xác định đó có phải là chị gái hay không. Và bây giờ là nửa đêm 12 giờ. Đã không còn chuyến bay nào. Chúng ta đã đặt chuyến bay vào 6 giờ sáng ngày mai. Mẹ hãy nghỉ ngơi tốt. Vào sáng mai khi đến giờ con sẽ lên lầu gọi mẹ. Trịnh Mi từ từ bình tĩnh lại. Nắm chặt tay của Tống Diệc Nhan. Được, Diệc Nhan, mẹ sẽ nghe theo con. 10 phút sau, Tống Diệc Nhan trở về phòng của mình. Khuôn mặt có chút mệt mỏi. Cô không biết khi nào mọi người trong Tống gia mới thực sự chấp nhận cô. Suốt những năm qua trên khuôn mặt của cô luôn mang một chiếc mặt nạ. Không ngừng nghĩ về cách làm thế nào để làm hài lòng mọi người trong Tống gia. Thật sự rất mệt mỏi. Tống Diệc Nhan ngồi trước gương trang điểm. Nhìn vào bản thân trong gương. Chỉ cảm thấy rất xa lạ. Rong rong rong. Chính lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Tống Diệc Nhan điều chỉnh tốt tâm trạng. Miệng mỉm cười dịu dàng. Giây tiếp theo, Trương Ma mang đồ bổ dưỡng đi vào. Tiểu thư, bếp hôm nay hầm yến. Tôi đã múc một chén cho cô. Cảm ơn Trương Ma. Tống Diệc Nhan luôn như vậy. Dù là lúc nào, ở đâu, với ai, cô đều rất lịch sự. Biết lễ phép, ngay cả khi đối xử với người hầu trong nhà, cô cũng coi như nhau. Không bao giờ tỏ ra bất kỳ thái độ nào của tiểu thư nhà giàu. Vì vậy người hầu trong nhà cũng rất thích cô. Trương Ma lau tay vào tạp dề. Cười nói, tiểu thư, cô đừng khách sáo với tôi. Đây đều là những gì tôi nên làm. Tống Diệc Nhan cầm chén yến. Nếm một miếng, Trương Ma nhìn Tống Diệc Nhan. Hỏi, tiểu thư, ngày mai cô thực sự muốn đi Giang Thành cùng bà chủ. Ừ. Tống Diệc Nhan gật đầu. Trương Ma do dự một chút. Có một câu tôi không biết nên nói hay không. Rốt cuộc tôi chỉ là người hầu trong nhà này. Nghe lời, Tống Diệc Nhan quay mắt nhìn Trương Ma. Trương Ma đã làm việc trong nhà này rất nhiều năm. Gần như là nhìn cháu lớn lên. Nếu có điều gì Trương Ma cứ nói thẳng. Cháu chưa bao giờ coi Trương Ma là người hầu. Thực ra, tất cả đều là sự giả tạo của Tống Diệc Nhan. Cô cũng muốn giống như Tam ca em Tống gia. Muốn làm gì thì làm. Muốn tỏ ra khó chịu thì tỏ ra. Không cần phải cố ý để làm hài lòng bất kỳ ai. Nhưng không được. Cô không phải là con ruột của Tống gia. Cô phải trở thành người hoàn hảo nhất trong mắt mọi người. Không có bất kỳ khuyết điểm nào. Trương Ma thở dài. Tiểu thư, thực ra trong những năm qua, tất cả những gì cô làm tôi đều nhìn thấy. Tôi thật sự thương cô, mặc dù cô không phải là con ruột của ông chủ và bà chủ. Nhưng cô làm tốt hơn cả con ruột, thậm chí nhiều con gái ruột còn không thể làm như cô. Tôi cũng không biết ông chủ và bà chủ họ cuối cùng nghĩ gì. Cứ muốn tìm lại Tống Yên, liệu mối quan hệ huyết thống có quan trọng đến thế không? Câu hỏi này thực sự làm Tống Diệc Nhan cảm thấy đúng. Cô cũng muốn hỏi Tống gia, mối quan hệ huyết thống có quan trọng đến thế không? Ngay cả Trương Ma, người ngoài cuộc, cũng có thể nhìn thấy cô gặp khó khăn như thế nào. Tại sao Tống gia lại không nhìn thấy? Nói cho đúng, Tống gia chưa bao giờ coi cô là con ruột. Thật mỉa mai, Trương Ma, sau này không được nói những lời như thế nữa. Bố mẹ họ đối với tôi rất tốt, coi như con ruột, nhưng chị gái dù sao cũng là con ruột của gia đình này. Còn tôi chỉ là họ nhận nuôi về mà thôi. Họ muốn tìm lại chị gái cũng không thể trách móc. Tôi không hề phiền lòng. Tiếp theo, tôi sẽ hết sức giúp họ tìm lại chị gái. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan dừng lại một chút. Tiếp tục nói, thực ra tôi cũng không tốt như chị nói. Tôi chỉ làm những gì tôi nên làm. Tiểu thư, cô đã làm rất tốt rồi. Người ta thường nói người ngoài nhìn rõ hơn, người trong cuộc thì mơ hồ. Cô là người tôi nhìn thấy lớn lên. Vì vậy tôi hy vọng bất kể khi nào cô đều có thể nghĩ đến bản thân, để cho mình một lối thoát. Nói đến đây, Trương Ma quay đầu nhìn về phía cửa, không chú ý giảm âm lượng. Thực ra, người có vết nốt ruồi màu đỏ trên cánh tay phải cũng không nhất định là Tống Yên. Cô hãy cẩn thận đừng bị người ta lừa. Nói xong câu này, Trương Ma thu lại chén yến, quay người ra đi. Tống Diệc Nhan nhìn theo bóng lưng của Trương Ma, mắt nhẹ nhắm lại. Giang Thành, Tống Họa mang ba ly trà sữa đến chỗ ngồi. Trương đại chủ đã gọi món xong, đưa menu cho Tống Họa. Sư phụ, cô xem có gì cần thêm không? Tống Hoạc nhận menu, nhìn qua, gần như đủ rồi, nếu không đủ thì thêm sau. Cô không kén chọn, ăn tất cả. Triệu Tử Tuấn nhìn Tống Hoạc. Đại ca, cô học máy tính bao nhiêu năm rồi? Anh hiện rất tò mò. Khoảng 6-7 năm gì đó. 6-7 năm, Triệu Tử Tuấn hơi ngạc nhiên. Chỉ 6-7 năm mà đã chơi máy tính giỏi như vậy. Điều này hơi đáng sợ. Đúng là đại ca. Tống Hòa uống một ngụm trà sữa, có chút ngạc nhiên nói, trà sữa của cửa hàng này ngon hơn tôi tưởng. Cô cười lên, má hồng nhẹ nhàng, tựa như hoa đào tháng tư rực rỡ, lại giống như liễu duyên dáng rủ bên bờ sông. Vết nốt ruồi trên tim, ánh trăng trắng trước giường cũng không qua được. Cảnh tượng này vừa rơi vào mắt người đàn ông ngồi trên xe lăn bên cạnh. Góc môi mỏng của người đàn ông không tự chủ mà nhếch lên. Dừng lại, có chuyện gì? Anh ba, Vương Đăng Phong dừng lại, cúi đầu nhìn Úc Đình Chi. Đói, Vương Đăng Phong trợn mắt, không hiểu ông chủ đang diễn kịch gì. Vậy, anh chưa nói hết câu, đã bị người đàn ông cắt đứt. Ăn một bữa tối. Vương Đăng Phong quay đầu nhìn về phía một quán ăn ven đường. Ăn ở đây. Ừ, Vương Đăng Phong nuốt nước bọt, có chút không dám tin. Úc Tam thiếu uy nghiêm từ bao giờ lại thích ăn ở quán ven đường như vậy? Ăn ở quán ven đường. Khi đến trong quán, Vương Đăng Phong mới biết ý định thật sự của Úc Đình Chi. Hóa ra là ý định của người say không nằm ở rượu. Chị dâu, Vương Đăng Phong mở miệng đã gọi. Úc Đình Chi trực tiếp cắt đứt lời của anh. Đừng gọi. Vương Đăng Phong lập tức im miệng. Nếu là ý định của người say không nằm ở rượu và không cho anh gọi, thì ý định là gì? Ánh mắt của Úc Đình Chi rơi vào bàn trống bên cạnh. Ngồi ở đó, được, mặc dù là bàn bên cạnh, nhưng giữa chúng có một tấm vải trang trí. Nếu không chú ý, hoàn toàn không thể nhìn thấy nhau. Sau khi ngồi xuống, Vương Đăng Phong đặt một vài món ăn. Úc Kình Chi đặt một ly trà sữa. Vương Đăng Phong ban đầu còn khá ngạc nhiên, vì anh chưa bao giờ thấy Úc Đình Chi uống trà sữa. Nhưng khi nhìn thấy ly trà sữa trên bàn của Tống Hòa, anh không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. Chính lúc này, từ bàn bên cạnh truyền đến một giọng nói nam. Xin chào, cô gái, tôi có thể xin số WeChat của cô không? Nghe vậy y. Đôi mắt phượng của Úc Đình Chi nhẹ nhắm lại. Tống Hòa để ly trà sữa xuống. Nhìn anh ta, anh muốn số WeChat của tôi. Ừ, anh chàng cảm thấy không thoải mái. Gật đầu, Tống Hòa không để lộ chút nào nhăn mày. Nhưng tôi chỉ có một WeChat. Nếu tôi cho anh, tôi dùng cái gì? Nghe lời này, Triệu Tử Tuấn bên cạnh cười phá lên. Đại ca quá đáng yêu rồi. Ha ha ha, Vương Đăng Phong bên cạnh cũng cười lên. Chị dâu khá thú vị. Anh chàng muốn số WeChat cũng không ngờ trí óc của Tống Họa lại lạ lùng như vậy. Ngay lập tức giải thích. Không, không, cô gái, cô hiểu lầm rồi. Tôi muốn thêm số WeChat của cô. Tôi không muốn WeChat của cô. Anh có con mắt tốt. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Sau đó mỉm cười. Nhưng tôi đã có hôn phu. Hôn phu, từ này không chỉ làm kinh ngạc anh chàng muốn số WeChat, mà còn làm kinh ngạc Trương Đại Trụ và Triệu Tử Tuấn đối diện. Không ai ngờ Tống Họa lại có hôn phu. Ngay cả Úc Đình Chi cũng không dự đoán được câu trả lời này. Đôi mắt sâu thẳm như mực, đen tối không thể nhìn thấy đáy. Sau khi anh chàng đi, Trương Đại Trụ nhìn Tống Họa. Sư phụ, cô vừa nãy chắc là đang lừa anh ta phải không? Không. Tống Họa nhìn mắt chân thành. Tôi thật sự có hôn phu. Không đùa. Trương Đại Trụ tiếp tục hỏi. Không. Tống Họa tiếp tục nói. Và hơn nữa, hôn phu của tôi đẹp trai hơn anh ta. Convert. Đi hồi lắp. Cách chương.